Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 997, rút lui. Khen thưởng tăng thêm. A, Bạch Hải Đồn tiếng kêu thảm thiết truyền đến Ưng Nhãn trong tai. Hắn lần nữa bóp cò súng. Hắn không rõ ràng robot người nhện lúc này sẽ có cái gì phán đoán. Nhưng hắn nếu như muốn trợ giúp Bạch Hải Đồn, hắn hiện tại có thể làm sự tình chính là lại một lần nữa phục chế vừa rồi kia nhường người kinh diễm một màn. Nhưng mà, đạn bắn vào nòng súng một màn này chính là bởi vì thưa thớt mới khiến cho người cảm thấy kinh diễm. Lại thêm khoảng cách qua xa, mục tiêu đang di động. Này một loạt chung vào một chỗ nhường độ khó lần nữa tăng lên. Báo Mỹ thấy thế đối Ưng Nhãn kêu một câu. Ta cõng nàng trở về. Nàng dự định đi cứu Bạch Hải Đồn. Ta không áp chế nổi. Ưng Nhãn chau mày. Không phải sức mạnh vấn đề, mà là trên người trang bị vấn đề. Đã tử vong lợn rừng bên cạnh, bị viên đạn đánh trúng bắp chân Bạch Hải Đồn cũng không có cứ thế từ bỏ. Nàng thuần thục thay hộp đạn, sau đó nâng lên thương bắt đầu bắn phá. Đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Bên này tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Hưởng vĩ xà một bên cũng không tốt gì. Duy nhất có thể xưng là tốt sự tình chính là hắn hiện tại đang bị một cái robot người nhện truy sát. Cũng chính bởi vì hắn hấp dẫn, mới khiến cho Ưng Nhãn bên kia không đến mức hai mặt thụ địch. Hy vọng bọn họ không có việc gì. Hưởng vĩ xà nhẹ nói một câu. Tiếp theo hướng phía sau bắn một viên đạn. Dùng cái này nhường robot người nhện tiếp tục đi theo chính mình. Mà không phải quay trở lại tìm Ưng Nhãn phiền phức của bọn hắn. Báo Mỹ cấp tốc tiếp cận Bạch Hải Đồn vị trí. Tại nàng tới gần quá trình bên trong, Ưng Nhãn chỉ có thể lựa chọn đề cao mình độ chính xác đến phối hợp Bạch Hải Đồn tự cứu. Robot người nhện đạn lần nữa bắn ra. Một viên theo báo Mỹ gương mặt phụ cận trà sát đi qua. Lưu lại một cỗ mùi khét. Mặt khác một viên đạn đánh trúng Bạch Hải Đồn đùi. Cùng một cái chân. Khoảng thời gian này đi qua về sau, báo Mỹ đã đi tới Bạch Hải Đồn ở vị trí. Nàng kêu một tiếng. Bạch Hải Đồn không có đình chỉ bóp cò. Người đi, không cần phải để ý đến ta. Các người đi. Bạch Hải Đồn nhường báo Mỹ trở về. Một cái chân của nàng đã phế đi. Dù cho lập tức có thể có được trị liệu cũng không biết có thể hay không giữ được. Huống chi là hiện tại loại tình huống này. Người không đi, ta không đi. Báo Mỹ giọng nói phi thường kiên định. Nàng không có bận tâm hai tay ngay tại bắn Bạch Hải Đồn. Đem chính mình hai tay khoác lên Bạch Hải Đồn trên vai. Người điên rồi. Bạch Hải Đồn cả giận nói. Đã sớm điên rồi. Nhanh lên. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Báo Mỹ so với Bạch Hải Đồn càng thêm không muốn sống. Bạch Hải Đồn quay đầu nhìn thoáng qua báo Mỹ ánh mắt. Nàng biết rồi ý đồ của đối phương. Thế là buông ra cò súng. Ngươi tự tìm. Chết cũng đừng trách ta. Ta cũng không có để ngươi chôn cùng. Tại bị báo Mỹ kéo lấy quá trình bên trong, Bạch Hải Đồn vẫn tại nổ súng, chỉ bất quá đem bắn phá đổi thành một điểm xạ kích. Mấy quả đạn rơi ở bên cạnh hai người, phảng phất có được trong phim ảnh nhân vật chính quang hoàn đồng dạng. Xa xa Ưng Nhãn cắn chặt răng, hắn đã đem mục tiêu của mình nới lỏng, đem robot người nhện chân tay chân bên trên nòng súng cải thành robot người nhện đầu camera. Hắn lựa chọn nơi này không phải là vì trực tiếp đánh xuyên qua bảo hộ vỏ, mà là vì quấy nhiễu robot người nhện nhận được hình ảnh. Dù cho không thể xuyên thấu, đạn động năng truyền lại đến robot người nhện trên người, vẫn như cũ có thể làm cho sinh ra rất nhỏ lay động. Lại thêm báo Mỹ đang nhanh chóng di động, bởi vậy robot người nhện bắn độ chính xác mới có thể hiện thẳng tắp hạ xuống. Trốn đến tảng đá lớn mặt sau về sau, Bạch Hải Đồn đem thương trong tay buông xuống, cắn chặt răng. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hai giây về sau, nàng rốt cục nhịn đau không được, hô lên âm thanh. Tại Bạch Hải Đồn cùng báo Mỹ an toàn về sau, Ưng Nhãn cũng tranh thủ thời gian núp ở một bên. Hắn biết rõ, robot người nhện tại bị mất mục tiêu lớn nhất về sau, nhất định sẽ đem mục tiêu kế tiếp chuyển thành hắn. chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Ưng Nhãn hô to, hắn tại nói với báo Mỹ. Hưởng Vĩ Xà đâu? Báo Mỹ hỏi, hắn dẫn đi một cái khác robot người nhện. Chúng ta không có cách nào tiếp tục chờ hắn. Bạch Hải Đồn vết thương nhất định phải xử lý. Ưng Nhãn không nguyện ý lại nhiều làm dây dưa. Giữa lúc hắn dự định rời đi thời điểm, Hưởng Vĩ Xà xuất hiện ở hắn dự định đào tẩu lộ tuyến thượng. Mà Hưởng Vĩ Xà cũng nhìn thấy Ưng Nhãn. Chạy mau, ta mặt sau còn có một cái. Hắn cao giọng hô to, cơ hồ là đang thét gào. Nghe được thanh âm này, Ưng Nhãn hành động đứng lên. Hắn một mực dán che chắn vật di động, thẳng đến khoảng cách đủ viễn chi sau mới lượn quanh hướng báo Mỹ vị trí. Đương nhiên, ở trong quá trình này hắn một mực dùng thanh âm cấp báo Mỹ vị trí. Hai người cùng báo Mỹ tụ họp về sau. Hưởng Vĩ Xà nhận lấy thụ thương Bạch Hải Đồn. Ta xử lý một cái. Bạch Hải Đồn tay phải vươn ra. Hướng Ưng Nhãn thụ cây ngón giữa. Bởi vì ngươi thụ thương dẫn đến chúng ta tốc độ tiến lên không thể không thả chậm. Hơn nữa ngươi còn liên lụy một người. Ưng Nhãn có chút nghiêng đầu. Dùng bình thường giọng nói. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Đi mau. Báo Mỹ ngăn tại giữa hai người. Bốn người lần nữa hướng tháp Mộc Tê Sơn chỗ càng sâu bỏ chạy. Cùng bốn người dự liệu không đồng dạng chính là. Còn lại hai cái robot người nhện cũng không có toàn bộ đuổi theo. Trong đó một cái lưu tại đã tử vong lợn rừng bên cạnh. Camera chính quay chụp đã hư hao được không còn hình dáng robot người nhện. Nó tại tồn trữ tương quan số liệu. Quay chụp sau khi hoàn thành. Cái này robot người nhện mới một lần nữa đuổi theo. Mặt trời dần dần xuống núi. Ban đêm sơn lâm so với trong tưởng tượng muốn náo nhiệt. Đoạn đường này, không có nghỉ ngơi qua bốn người vẫn như cũ không dám dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ sẽ chỉ ở thực sự mỏi mệt được không được thời điểm nghỉ ngơi một khắc đồng hồ tả hữu. Sau đó lại sẽ tiếp tục đi về phía trước. Không ngừng tìm kiếm bên trong. Bốn người vậy mà phát hiện một cái sơn động. Trong sơn động một mảnh đen kịt. Nhưng là bốn người tùy thân trang bị bên trong đều có vi hình đèn pin. Bên trong, Hưởng Vĩ Xà có chút bận tâm. Ta đi vào trước nhìn xem. Ưng Nhãn mở miệng. Hắn tay trái cầm ngược đèn pin. Cổ tay phải khoác lên trong tay trái. Sau đó chậm rãi đi tới trong sơn động. Trong sơn động rất nặng mùi. Ưng Nhãn dùng đèn pin quét một vòng. Xác nhận này một núi động là thiên nhiên hình thành sơn động. Hơn nữa không có người tới qua dấu vết. Hắn tiếp tục đi tới. Một loại âm lãnh cảm giác theo lòng bàn chân của hắn tâm dâng lên. Bỗng nhiên, chi chi thanh âm từ bên trên truyền đến. Ưng Nhãn bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy lít nha lít nhít con rơi. Treo ngược tại trên vách động con rơi giống như từng cái cảnh giác thủ vệ. Tùy thời chuẩn bị hướng Ưng Nhãn khởi xướng tiến công. Ưng Nhãn nhướng mày. Lui về sau một bước, cái này con rơi mở ra hai cánh, hướng Ưng Nhãn lao đến, tiếng súng trong sơn động vang lên, ba con rơi rơi ở trên mặt đất, bọn chúng bay nhảy hai cái về sau không nhúc nhích, thân thể dần dần lạnh buốt, cái khác con rơi tựa hồ đã nhận ra Ưng Nhãn mang tới uy hiếp. Toàn bộ hướng ngoài động bay đi, bên ngoài sơn động, lo lắng Hưởng Vĩ Xà ba người chính chờ đợi Ưng Nhãn xuất hiện. Nhưng mà, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Xảy ra chuyện gì? Hưởng Vĩ Xà kêu một tiếng. Lúc này, báo Mỹ đang định đi vào sơn động. Đèn pin lại soi sáng nhiều bóng đen theo trong động bay ra. Cẩn thận nàng tranh thủ thời gian kéo. Lấy Hưởng Vĩ Xà trốn ở một bên. Vô số con rơi theo ba người bên cạnh bay qua. Vừa rồi, tiếng súng đồng thời ta tưởng tượng muốn tiêu tán được càng nhanh. Cái sơn động này là thông sao? Ưng Nhãn phi thường nghi hoặc, nhưng là hiện tại, hắn không thể lại tiếp tục thăm dò, bởi vì Bạch Hải Đồn thương thế cần khẩn cấp xử lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.